nhìn thấy thực lực Lâm Động mạnh mẽ, trong cặp mắt cả hai đều bùng cháy lên từng tia lửa nóng. Thân thể hai người rung lên, cơ thể bắt đầu phình to ra, dưới lớp da có vô số những luồng sáng đen di chuyển, một thứ sức mạnh hùng hồn cũng trên thân thể lan tỏa ra. Ma Sơn Thể, theo sau tiếng hét của hai người, cơ thể bọn họ bỗng biến to ra tựa như người khổng lồ. Những tia sáng đen di chuyển khắp người bọn họ, dần ngưng tụ lại mang theo một luồng sức mạnh lớn lao. Rõ ràng hai người này cũng có tu luyện vũ kỹ luyện thể. Muốn so sánh sức mạnh cơ thể à? Lâm Động cười nhạt, thủ ấn biến đổi nhanh chóng. Ma viên biến, cùng với sự biến đổi của thủ ấn, thân thể Lâm Động cũng phình to ra, hư ảnh ma viên khổng lồ dần dần ngưng tụ. Chỉ là hư ảnh ma viên mà Lâm Động biến ra bây giờ dường như đã rất thực chất. Thậm chí, ở một trình độ nào đó có thể nói là một con viễn cổ long viên thật sự. Sự hung bạo trong đó không hề thua kém đầu viễn cổ long viên mà hắn đã giết lúc trước. Đứng trước đầu viễn cổ long viên khổng lồ này, hai người bọn Lục Khôi giống như là trở nên bé nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc rồi lập tức trở nên trầm trọng. Sơn Nhạc Truy, hai người bọn Lục Khôi nhìn nhau, bàn chân dẫm mạnh lên mặt đất, ngay cả mặt sàn cũng bị dẫm nát vụn. Hai cây cự chùy trong tay bọn họ bỗng nhiên biến to, hung hăng đập vào vùng không khí trước mặt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hai cây cự chùy đập vào hư không khiến cả đại điện như rung chuyển, rồi hai đạo hắc quang hoành tráng bùng nổ, mơ hồ như hình thành. gocchuyenaudio.com, nên một ngọn núi to lớn ập xuống đầu Lâm Động. Growl, con long viên hư ảnh đang bao trùm quanh thân thể Lâm Động đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng thét của ma viên, rồi hai cánh tay to lớn giơ ra, nghênh đón ngọn núi tạo thành từ hắc quang kia. Ầm ầm, mặt đất bên dưới chân nơi con ma viên đang đứng nhất thời bị vỡ ra thành từng mảnh. Ngọn núi tạo nên từ vũ kỹ mà bọn người Lục Khôi thi triển đủ để đè chết một cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng mà lúc này lại bị hư ảnh ma viên của Lâm Động chặn đứng. Hai tay ma viên đột nhiên chấn động, đẩy bay ngọn núi ngưng tụ từ hắc quang kia ra, rồi những đạo kim quang lấp lánh tràn dâng, hình thành nên một kim đài khổng lồ. Đầu ma viên kia chợt tóm lấy cái kim đài kia, dùng làm vũ khí chém thẳng về phía bọn Lục Khôi. Nhìn thấy thanh thế kinh hoàng đó, sắc mặt bọn Lục Khôi kịch biến, vội vàng vận chuyển nguyên lực dùng hai thanh cự chùy đánh mạnh về phía kim đài. Một tiếng nổ rung trời vang lên, một làn sóng rung động mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Sức mạnh khổng lồ từ ma viên khiến sắc mặt hai người Lục Khôi từ nặng nề chuyển thành kinh hãi. Bọn họ vốn nổi danh về sức mạnh thân thể nhưng lúc này sức mạnh mà Lâm Động thể hiện còn lớn hơn cả hai người họ liên thủ nữa. Keng keng keng, khi cánh tay hai người bắt đầu tê dại, thế công của đầu ma viên mà Lâm Động biến ra vẫn không ngừng. Kim đài khổng lồ liên tiếp oanh kích lên hai người Lục Khôi, thứ sức mạnh hung bạo đó khiến không khí trong đại điện như muốn nổ tung. Đối mặt với thế công đột nhiên trở nên cuồng dã của Lâm Động, cuối cùng hai người Lục Khôi thầm kêu khổ một tiếng. Lúc này bọn họ mới hiểu những lời mình vừa nói thật nực cười. Keng, lại một đòn của kim đài giáng xuống, sức mạnh đáng sợ đó đã đánh văng cặp chùy trong tay của bọn Lục Khôi. Cả hai người cũng giống như những con ruồi nhỏ bé bị đánh văng đi, thân thể bay đập vào một cây cột đằng sau, sắc mặt trắng bệch. Hư ảnh ma viên của Lâm Động dường như cũng có linh tính, nó tiếp tục bước những bước rung chuyển đất trời, đuổi theo hai người bọn Lục Khôi. Thấy vậy, sắc mặt bọn Lục Khôi chợt tái nhợt, vội vàng lùi nhanh về sau đồng thời hét to. Người thắng rồi, nghe thế đầu ma viên đột nhiên dừng bước rồi ánh sáng rung chuyển, hư ảnh ma viên cũng tan đi, thân hình Lâm Động cũng lộ ra. Hắn vặn người mấy cái, nhìn hai người Lục Khôi, có vẻ đánh chưa đã tay, hỏi. Không đánh nữa à, nghe thấy thế, bọn Lục Khôi không khỏi rung người lên một trận. Bọn họ vốn định muốn lấy sức đè người, nhưng không ngờ lại bị Lâm Động đè bẹp ngược lại. Cứ đánh tiếp thì chỉ có bọn họ biến thành bao cát cho Lâm Động đánh mà thôi. Hai người mặt mày ủ rủ nói. Không đánh nữa, hà hà, cảm ơn đã nhường nhịn. Lâm Động không kìm được cười một cái. Hắn biết lượt đầu tiên hắn đã qua một cách thuận lợi rồi. Cách chương.